trong đó cũng có cả fan của Băng Hy. Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên. Thanh Tâm lúc này mới sững sờ nhìn vào tay mình. Chết thật, cô lại không kiềm chế được rồi. Ôi, đánh Băng Hy chảy cả máu mồm kìa. Phụ nữ nhẫn tâm thật, dám đụng cả vào người của Tô Tổng. Chán sống rồi, Thanh Tâm hốt hoảng nhìn xung quanh. Đúng là có máu trên miệng cô ta nhưng đâu phải của Băng Hy đâu. Là máu trên tay cô mà. Cái bàn tay khô nẻ này. Tại cô ta giẫm lên tay cô trước. Sao mọi việc lại trở nên thế này rồi? Băng Hy không hổ danh là hạt giống mới của giới điện ảnh. Cô ta khóc ngay được. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng những vệt máu trên khóe môi trông lại càng thương tâm. Thanh Tâm cúi gằm mặt, lùi húi giấu tay mình ra sau lưng. Lần này nguy to rồi. Cô đắc tội với cô ta lại phải chống chọi với lực lượng fan hùng hậu mà trước hết là công việc duy nhất của cô có lẽ cũng đi tong. Nhật Thiên lấy khăn tay lau máu trên mặt Băng Hy. Lần này xem ra anh không nói giúp chắc người phụ nữ kia sẽ rắc rối to. Anh không hiểu mình sao nữa. Băng Hy khóc anh sẽ mềm lòng nhưng hễ thấy người phụ nữ kia tất bật. Nhìn vào đôi tay của cô anh lại rất đau lòng. Cũng rất muốn che chở cho cô. Anh tự thuyết phục mình vì cô đang vất vả nuôi con của anh nên anh mới như vậy chứ không có lý do gì khác. Anh gọi điện thoại cho bảo vệ đến giải tán đám đông. Thanh Tâm thấy Nhật Thiên không nói gì thì khẽ thở phào. Cô thà chết không thể để mất công việc này được. Em vào trước đi, chuyện này để anh giải quyết cho. Nhật Thiên đẩy Băng Hy về phía thang máy rồi nhanh chóng quay lại. Cửa thang máy vừa đóng lại. Băng Hy lau nhanh nước mắt rồi nở nụ cười chiến thắng. Ha ha, Đình Thanh Tâm xem hôm nay Nhật Thiên sẽ làm gì cô. Dám cả gan tát tôi. Lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ. Thanh Tâm thấy đám đông bị giải tán thì mừng thầm. Nhật Thiên cùng Băng Hy cũng đã rời đi. Có lẽ hai người họ cũng không muốn làm ầm lên. Thật may quá, tốt nhất cô nên nhanh chóng rời đi. Ít ra Nhật Thiên còn biết suy nghĩ. Phán đoán xem ai đúng ai sai. Đứng lại, Nhật Thiên vừa quay trở lại đã thấy cô quay lưng bỏ chạy. Trong lòng lại có chút không vui. Cô ấy lại tránh anh. Đâu cần phải đối xử với anh như thế chứ. Mới bước được một chút thì bị anh gọi giật lại. Đúng như cô đoán, anh ta đâu có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Cô ngoảnh lại xin lỗi rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Cô không biết mình bị sao nữa. Đình Thanh Tâm tự tin đi đâu mất rồi chỉ còn một người con gái hèn nhát đang chạy trối chết. Nhật Thiên thấy cô bỏ chạy thì lập tức đuổi theo. Hai người cứ vậy chạy đuổi bắt cả tầng một trông rất khôi hài. Cuối cùng vì quá mệt, Thanh Tâm nhanh chóng trốn vào sau chậu cây lớn. Thở dốc, anh ta sao vậy, rảnh quá hay sao mà đuổi theo cô? Rõ ràng anh ta thấy hết mà. Nhật Thiên trước nay công tư phân minh giờ vì thương xót vợ sắp cưới mà bị mù rồi sao? Anh cũng đâu cần đuổi bắt cô lâu như thế. Cô đã xin lỗi rồi mà. Cô nghĩ sẽ trốn được tôi sao? Nhật Thiên từ đâu xuất hiện sau lưng cô? Thanh Tâm nghe thấy giọng anh thì giật mình ngồi dậy. Giẫm lên chân anh rồi chuẩn bị chạy tiếp. Anh nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô. Dù chân bị giẫm đau đớn nhưng rất nhanh anh với tay ôm chặt lấy eo cô. Cô hoảng sợ liên tục huých cùi chỏ vào người anh. Mong anh buông tay để tẩu thoát. Nhật Thiên đưa nốt tay còn lại ôm trọn lấy eo cô. Người cô mềm quá, anh bất giác cúi đầu để hưởng trọn mùi hương hoa hồng trên người cô. Thật dễ chịu, anh siết tay chặt lại không muốn thả cô ra. Chỉ sợ một chút lơ là cô sẽ biến mất. Sao lại chạy, Nhật Thiên khó hiểu hỏi cô. Giọng rất nhẹ nhàng, có chút vui mừng vì cô không cựa quậy nữa. Anh ôm đủ chưa, mọi người đang nhìn kìa. Anh không sợ bị vợ anh hiểu lầm nhưng tôi sợ. Buông tay ra, tôi sẽ đền tiền nhưng mong anh thuyết phục vợ mình bỏ qua cho tôi. Tôi không muốn đánh mất công việc này. Thanh Tâm dùng sức gỡ từng ngón tay anh ra nhưng vừa gỡ được một ngón anh lại siết chặt cả bàn. Tôi có nói bắt cô phải bồi thường sao? Tôi muốn thay Băng Hy xin lỗi cô. Nhật Thiên tựa cằm lên đầu cô nói. Anh thấy được nét bối rối đáng yêu trong mắt cô. Không thể phủ nhận anh rất yêu thích việc ôm cô. Bây giờ trong lòng anh vừa có cảm giác ấm áp lại có chút gì đó quen thuộc. anh chợt nhớ đến tuýp thuốc nẻ anh nhờ thư ký Giang đặt mua bên Mỹ. Anh nhanh chóng buông một tay ra lấy tuýp thuốc bôi tay bỏ vào túi áo khoác của cô. Thanh Tâm khẽ bật cười. Bây giờ anh còn xin lỗi hộ cô ta nữa à, cũng đúng. Chó hư trách chủ, cô quá hiểu đạo lý này. Nhật Thiên khó hiểu nhìn cô. Sao cô ấy lại cười? Cô chủ động quay người, nhìn sâu vào mắt anh. Anh bị ánh mắt cô nhìn thấu. Cứ như cô đang tìm hiểu nội tâm anh vậy. Có chút bối rối, có chút ngượng ngập nhưng anh lại cứ thế cuốn vào đôi mắt ấy. Thanh Tâm đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Tay đưa lên sờ má anh, kéo mặt anh lại gần. Anh đâu có làm gì sai. Sao anh lại phải xin lỗi? Liệu anh có thể giúp tôi một việc được không? Nếu anh đồng ý tôi sẽ không để bụng chuyện vừa rồi nữa. Nhật Thiên đê mê nhìn cô. Cô ấy đẹp quá, rất đẹp. Anh không tự chủ mà gật đầu đồng ý. Thanh Tâm đưa mặt mình gần hơn rồi thì thầm. Anh, sau này, hãy nhớ xích chó lại. Tôi không muốn anh và Băng Hy xuất hiện bất cứ lần nào trong cuộc đời mình nữa. Anh nghe rõ chưa à? Cô vừa gằn từng từ vừa vỗ vào mặt anh. Lực càng ngày càng mạnh. Nhật Thiên bị hành động bất ngờ của cô làm cho bất ngờ. Tay nhanh chóng buông lỏng. Cô thừa cơ hội vội chạy đi. Anh ta nghĩ mình là ai? Dám ôm cô như vậy. Nhật Thiên thẫn thờ nhìn bóng cô xa dần. Anh không nhận ra chính bản thân mình đang cười ngây ngốc. Bàn tay cũng áp lên má chỗ cô vừa chạm qua. Bàn tay cô không mềm mại, cũng không ấm áp như của người phụ nữ khác nhưng anh không hiểu sao mình lại rất thích cảm giác cô chạm vào mặt mình. Thích cả khoảnh khắc khi khuôn mặt cô gần mình trong gang tấc. Anh thừa nhận lúc ấy cô không vỗ vào mặt anh thì có lẽ anh đã hôn cô rồi. Sao anh lại làm vậy? Rõ ràng cô ta đánh em mà. Băng Hy giận dữ nhìn anh quát. Nhật Thiên mệt mỏi day chán. Băng Hy bây giờ thật xa lạ. Cô ghen tuông vô cớ. Cũng suốt ngày giận dỗi. Anh cũng mệt mỏi khi phải đi cùng cô. Em bỏ qua đi, là em quá đáng trước. Lẽ ra không nên đối xử với cô ấy như vậy. Nhật Thiên tiếp tục xem tài liệu. Nếu cứ tiếp tục nhìn điệu bộ cô, anh chắc phát điên lên mất. Được, anh bênh nó, anh mắng em bênh con điếm đó. Hay anh mủi lòng rồi, muốn ở bên cạnh nó. Băng Hy mất hết kiên nhẫn, cô tức giận quát tháo. Nhật Thiên nghe đến đây khó chịu cực độ. Sao cô có thể nói ra những từ đó? Sao cô lại nói Thanh Tâm như vậy trong khi cô thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cô ấy? Nhật Thiên vứt mạnh tập tài liệu trên bàn. Anh trừng mắt nhìn Băng Hy, em đã quá lời rồi đấy. Anh không chịu đựng nổi nữa. Chuyện đám cưới chúng ta sẽ cần suy nghĩ lại. Còn bây giờ mời em đi ra ngoài để anh làm việc. Em không nghe thấy gì sao? Ra ngoài, Băng Hy bị anh quát thì hồn bay phách lạc. Hậm hực dậm chân ra ngoài. Anh mệt mỏi ngửa lưng ra sau. Có một phút anh đã nghĩ nếu Thanh Tâm quả thực níu kéo anh thì liệu anh có về bên cô không? Trước giờ anh vẫn coi mình là người mắc nợ Băng Hy vì vậy mà hết lần này đến lần khác châm chước cho hành động ngông cuồng của cô. Nhưng anh càng bao dung, càng độ lượng cô lại càng lấn tới, càng phách lối. Nhật Thiên chán nản đưa tay che đi tầm mắt. Hôm nay anh mệt quá rồi. Nhiều lúc anh nhận thấy Thanh Tâm không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh cũng cảm giác tất cả mọi người dường như đang cố giấu anh chuyện gì đó nhưng anh càng cố gắng thì càng không nhớ được gì. Thanh Tâm dắt đậu đậu lên nhà. Đúng là một ngày tồi tệ. Cả chiều cô nơm nớp lo sợ. Cứ nghe tiếng điện thoại lại giật bắn lên nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì. Cô quá hiểu Băng Hy. Nếu cô ta muốn hại cô thì chiều nay đã có chuyện rồi nhưng cô lo lắng cả chiều không có gì xảy ra. Có lẽ cô ta sẽ cho qua thật. Cô mệt mỏi cởi áo khoác quăng lên ghế. Thôi nấu cơm đã đậu đậu cũng đói rồi. Cạch, nghe thấy có đồ rơi. Thanh Tâm phản xạ cúi xuống. Một tuýp thuốc bôi nẻ lăn trên nền nhà. Loại thuốc này cô không còn xa lạ. Trước kia khi còn làm nghiên cứu sinh bên Mỹ cô có mua hộ bạn ít thuốc. Loại thuốc này rất khó kiếm. Đồng thời cũng rất đắt nhưng lại rất hiệu quả nên cô vẫn còn nhớ. Cả ngày nay chỉ có hiểu như ở bên cô chắc chắn là món quà của cô ấy rồi. Thanh Tâm xúc động cầm điện thoại nhắn tin cảm ơn rồi sắn tay vào bếp. Hiểu Như đang đi ăn với trợ lý Chu thì điện thoại hiện tin nhắn. Cô khó hiểu nhắn lại. Thuốc nào, mình có tặng cái gì cho cậu đâu. Hấp à, hai mẹ con ăn tối xong. Thanh Tâm quay lại phòng làm việc để Đậu Đậu ở ngoài xem TV. Điện thoại báo có tin nhắn. Là của Hiểu Như, cô ấy không mua cho cô. Vậy là của ai? Thanh Tâm bỗng nhớ đến lúc ở Tô Thị bị Nhật Thiên ôm vào lòng. Khuôn mặt cô lại nóng bừng. Vít thuốc này chắc chắn là của anh nhưng cô chót lấy ra dùng rồi. Thôi kệ đi, coi như bồi thường vì cái ôm lúc đó. Nhật Thiên tuýp thuốc đó dùng cũng ổn lắm. Thanh Tâm khẽ mỉm cười ngắm nhìn tuýp thuốc trên tay. Đây có thể coi là món quà đầu tiên anh tặng cho cô không nhỉ? Cách chương.